Vu Thần Kỳ, chương 49, khảo vấn, góc truyện audio.com, cuối Lãnh Khê Cốc Cơ Hạo ép Cơ Kiêu đối mặt phương hướng Kim Ô Lĩnh quỳ xuống. Cơ Kiêu vài lần dãy giụa phản kháng, nhưng Vu Huyệt bị phong, lại bị Vu Độc khống chế hắn căn bản không có sức dãy thoát. Hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng tới Kim Ô Lĩnh ngoài vạn dặm, Cơ Kiêu nổi giận xấu hổ ngửa mặt lên trời thét dài không thôi. A thúc không cần kêu nữa, vô dụng. Cơ Hạo thưởng thức một thanh huyết ngọc đoàn đao, năm ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, đoàn đao ở giữa kẽ ngón tay giống như tinh linh nhảy múa, ở dưới ánh sao mang theo một vòng quang ảnh màu máu. Cơ báo A Công đã đến, như vậy sẽ không ai có thể cứu ngươi. Ngươi và ta đều biết tính tình Cơ báo A Công, năm đó Cai A Thúc đối mặt Hắc Thủy Huyền Xà bộ lâm trận bỏ chạy chính là bị A Công tự tay chặt đầu. Cơ Hạo vỗ bả vai Cơ Kiêu, rất thành khẩn nói. Người phạm lỗi, so với lâm trận bỏ chạy còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ Kiêu thở hổn hển từng ngụm cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, mồ hôi rất nhanh đã đem bãi sông thấm ướt một mảng lớn. Hắn mờ mịt nhìn Cơ Hạo, run rẩy nói. Hạo tất cả đều là vì A Hồ, ngươi vì sao nhất định phải giết nó, ngươi không thể đánh nó bị thương sao, vì sao nhất định phải giết nó, bởi vì hắn không xuống tay lưu tình với ta. Cơ Hạo cười chào phúng nhìn Cơ Kiêu, lạnh lùng nói ra. A Thúc ngươi còn chưa biết rõ sao? Vấn đề của ngươi cùng ta, không phải vì A Hồ. Thật ra A Hồ chết chỉ là ngươi cho bản thân một cái cớ, ngươi còn trẻ tuổi khỏe mạnh tìm thêm mấy người phụ nữ, sinh 100 đứa con cũng không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất giữa ngươi và ta, là Cơ Su, là Khương Giao phía sau Cơ Su, là Tất Phương Bộ phía sau Khương Giao. Cơ Hạo nhìn ánh mắt tán loạn của Cơ Kiêu, nói từng chữ một. Lấy danh nghĩa tổ linh, ngươi hỏi tâm chính ngươi một phen, có phải giống ta nói hay không? Cơ Kiêu hai tay chống đất, mồ hôi giống như nước suối không ngừng từ trên trán chảy xuống. Hắn thở phì phò, thân thể kịch liệt run rẩy. Ta, Cơ Su, con mắt Cơ Kiêu vô thần chuyển động, da mặt vốn màu sắc rất khỏe mạnh đã biến thành màu xám xanh thảm đạm. Giả, Cơ Hạo khẽ niệm cửu tự chân ngôn, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm Cơ Kiêu tâm thần đại loạn. Con người hắn biến thành màu đỏ vàng, cạnh con người chín miếng phù ấn chậm rãi xoay tròn, một lực lượng kỳ dị hút tâm thần người ta từ hai mắt lộ ra, hung hăng chui vào đáy mắt Cơ Kiêu. Đại Vu Nam Hoang không tu nguyên thần, cho dù các vu tế chuyên tu vu pháp, cũng là dùng vu pháp bí thuật tầm bổ linh hồn, thong thả lớn mạnh lực lượng tinh thần của bản thân, để thi triển ra các loại vu pháp bí thuật thần bí quỷ dị. Các vô tế có thể câu thông thần quỷ, thần bí khó lường đều là như thế, Cơ Kiêu đại vô cận chiến như vậy ở trên tu linh hồn càng rối tinh rối mù, linh hồn lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng linh hồn cường đại thuần túy dựa vào thân thể mạnh mẽ, dựa vào tinh huyết đại vô vô cùng vô tận tầm bổ tu vi của hắn ở trên linh hồn, nguyên thần, thậm chí còn không bằng trình độ của Cơ Hạo khi 3 tuổi. Cơ Kiêu tâm thần đại loạn, linh hồn lực tán loạn không chịu nổi, Cơ Hạo dễ dàng khống chế toàn bộ ý thức của hắn. A Thúc ngươi phạm tội không thể tha thứ, là khẳng định phải chết. Trước khi chết ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Cơ Su vì sao nhất định phải cướp đi chức vị thủ lĩnh chiến sĩ của A Ba. Hắn chuẩn bị làm gì? Đem thứ ngươi biết đều nói hết cho ta. Thân thể Cơ Kiêu hơi run. Góc truyện audio.com, dày trong con ngươi thần quang tán loạn theo Cơ Hạo dẫn dụ nhẹ nhàng mở miệng. Cơ Hạo nghiêm túc khống chế linh hồn Cơ Kiêu, đem toàn bộ bí mật hắn giấu dưới đáy lòng một năm một mười đào ra. Dần dần, sắc mặt Cơ Hạo trở nên có chút cổ quái, Cơ Su dùng mọi loại thủ đoạn cướp đoạt vị trí của Cơ Hạ, là vì điều này. Khó trách Cơ Hồng lại quen biết với người của bọn buôn nô lệ. Bọn họ quả thật là lão bằng hữu, Cơ Su chết tiệt à, các ngươi cũng tìm được con đường làm giàu tốt đó. Ở Nam Hoang, Hỏa Nha Bộ tuy đã mấy ngàn năm chưa có vu vương xuất hiện, dẫn tới địa vị không ngừng trượt xuống, nay đã thành bộ tộc phụ thuộc Tất Phương Bộ. Nhưng nội tình Hỏa Nha Bộ ở đó, ở trong rừng rậm Nam Hoang, Hỏa Nha Bộ khống chế phạm vi mười mấy vạn dặm lãnh địa vẫn là đại bộ lạc thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở ngoài thánh địa Kim Ô Lĩnh, Hỏa Nha Bộ có nhiều tới cả ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Những bộ lạc này nhân số ít nhất chỉ có hơn 10 vạn người, ở trong hơn 10 vạn người này ít nhất cũng có 8 tới 10 đại vu tọa chấn. Mà rất đại bộ lạc nhân khẩu đông đúc, ví dụ như một bộ lạc tương ứng Cơ Su, số lượng tộc nhân vượt qua 100 vạn, có được mấy trăm đại vu. Cơ Su sau khi đoạt được vị trí thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, trừ vu tế cùng trưởng lão của các bộ lạc, toàn bộ chiến sĩ, toàn bộ đại vu, tiểu vu và chiến sĩ tinh nhuệ vu nhân cảnh đều phải phục tùng mệnh lệnh Cơ Su làm việc. Rất sớm trước kia Cơ Su đã lén lút hợp tác với Huyết Nha đoàn buôn nô lệ, bắt người cướp của tiểu bộ lạc tộc nhân tiến hành đại quy mô buôn bán. Hiện tại Cơ Su thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha Bộ ở trong thánh địa Kim Ô Lĩnh, hắn cũng chiếm được một bộ phận trưởng lão và vô tế ủng hộ, ban đầu giao dịch nô lệ nhỏ bé lẻ tẻ sắp nhanh chóng mở rộng quy mô. Cơ Hạ cùng với thủ lĩnh chiến sĩ trước Cơ Hạ lúc nắm giữ quyền to, Hỏa Nha Bộ đối với tiểu bộ lạc của rừng rậm Nam Hoang rất rộng lượng, chỉ cần bọn họ nguyện ý hướng Hỏa Nha Bộ giao nộp số lượng cống phẩm nhất định, bọn họ có thể được Hỏa Nha Bộ che chở. Nhưng ở trong kế hoạch của Cơ Su, cống phẩm gầy còm của những tiểu bộ lạc đó không đáng giá nhắc tới, toàn bộ bộ lạc phụ thuộc Hỏa Nha Bộ đều phải trở thành căn cứ nô lệ cuồn cuộn không ngừng của hắn, cung cấp vô cùng vô tận nô lệ cho hắn. Thậm chí dựa theo Cơ Kiêu khai ra, Cơ Su đã quyết định, nếu số lượng nô lệ không thể thỏa mãn khẩu vị lớn của hắn, như vậy Hỏa Nha Bộ sẽ chủ động khai chiến. Không chỉ có giao chiến với kẻ thù truyền kiếp Hắc Thủy Huyền Xà Bộ, hắn và bộ lạc lớn nhỏ giáp giới Hỏa Nha Bộ không oán không thù với Hỏa Nha Bộ cũng sẽ trở thành con mồi của hắn. Hắn sẽ khiến Nam Hoang đầy hỗn loạn. Cơ Hạo kết thúc tra hỏi đối với Cơ Kiêu. Hắn sao to gan như vậy làm như vậy? Chỉ bằng một gã khương bạc, hắn có thể gánh vác hậu quả làm như vậy sao? Cơ Kiêu cười cay đắng, lắc đầu không nói. Hắn tuy đã sớm thông đồng với Cơ Su, nhưng dù sao không phải đích hệ tâm phúc xuất thân bộ lạc của Cơ Su, sao có thể biết những cơ mật trung tâm. Vậy A Thúc tạm biệt, Cơ Hạo giơ ngọc đao trong tay, thuận tiện nói một câu, đại vô tinh huyết của ngươi không có nửa điểm lãng phí, A Ba cùng A Mỗ ta đều cần đại vô tinh huyết khôi phục thân thể. Cắn nuốt một mảng lớn độc giác huyền xà, lực lượng thân thể Cơ Hạo lại cường đại thêm rất nhiều. Toàn bộ đan nguyên trong từ, góc truyện audio.com. Phủ nguyên đan rót vào ngọc đao, một ánh đao nhàn nhạt hiện lên, Cơ Hạo liên tục đâm ra gần ngàn đao, rốt cuộc đem ngực Cơ Kiêu không chút sức phản kháng rạch ra, mũi đao đâm thẳng vào trái tim Cơ Kiêu. Thần hồn bị khống chế, Cơ Kiêu cười thảm một tiếng, một quầng ánh lửa màu đỏ vàng trên trái tim hừng hực thiêu đốt, khí huyết cả người nhanh chóng hướng trái tim hội tụ, cuối cùng hóa thành một quầng đại vô tinh huyết màu đỏ vàng từ chỗ trái tim tổn hại tràn ra. Trong một mảng thần hồn không gian xám xịt, Cơ Hạo lớn tiếng la lên. Lão gia hỏa, có đại vô tinh huyết của Cơ Kiêu ta đem bổ thiên bất lậu quyết truyền cho A Ba, A Mỗ ta có được không? Khí trắng sục sôi, hư ảnh dần dần ngưng tụ cúi đầu nhìn xuống. Cách chương.